Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401 chiến tranh động viên. Chương 401 chiến tranh động viên. Darui nghe xong áo ma y cái này tiểu lão đệ một phen suy luận. Cảm thấy chính là lời nói vô căn cứ, cẩn thận là chuyện tốt. Nhưng cũng không thể quá cẩn thận, doanh địa phòng ngự sẽ an bài tốt. Đừng lo lắng, hắn đối đệ tứ Rai Kích xua xua tay. Lão đại ngươi nắm chặt thời gian nghỉ ngơi đi thôi. Buổi tối đêm tập ngươi còn phải đương chủ lực đâu, bên kia, trải qua thống kê. Mộc Diệp bên này chết trận 57 danh ninja, thương 311. Cái này tử thương con số ở tổng số 7.000 trong đại quân đã không ít. Làm người thực tiếc hận. Chết trận gần như đều là tuổi trẻ hạ nhẫn, chúng ta có hai gã ninja bị bắt giữ. Shikamaru đang ở, nỗ lực làm chính mình tiến vào nhân vật. Chiến đấu vừa mới kết thúc, liền đi thống kê người chết trận danh sách. Phát hiện có hai gã ninja mất tích. Mấy cái cùng tổ ninja đều nói không nhìn thấy đồng bạn là khi nào biến mất. Shikamaru liền ngắt lời là bị địch nhân lôi độn cao thủ bắt làm tù binh, Ino bưng bình giữ ấm. Chậm gì gì mà uống cầu kỷ trà. Killer Bee cùng Ni Yugito có vĩ thú cái này đại quài. Nàng hiện tại nhưng không có, mộc nhân chi thuật trung tâm nguyên lý vẫn là thần thụ rút ra chakra. Kia một bộ, rút ra tới chakra trải qua thực vật. Cây cối truyền, bị hấp thu đến mộc nhân trong cơ thể. Làm mộc nhân càng đánh lực lượng càng lớn. Nhưng này đó chakra là mộc nhân. Không phải nàng Yamanaka Ino, này cùng phía trước những cái đó thủy độn. Hỏa độn nhẫn thuật giống nhau như đúc. Nhẫn thuật tăng thêm tính chất biến hóa. Hình thái biến hóa, thả ra đi, liền đại biểu chakra tiêu hao rớt. Thao tác có thể, nhưng là thu không trở lại, Ino giải trừ mộc nhân chi thuật. Mộc nhân trong cơ thể vĩ thú chakra một lần nữa trở về thiên nhiên. Thiên nhiên sẽ không nói ngươi lớn lên đẹp. Chúng ta ai gặp thì có phần. Ta cũng phân ngươi một nửa. Ino không ăn qua mặt mũi trái cây. Mặt không như vậy đại, nàng hiện tại sử dụng chính là tự thân chakra. Mà chakra đều là đối tự thân tế bào một loại mạnh mẽ bòn rút. Tiêu hao chính là tự thân năng lượng. Thời gian dài duy trì mộc nhân chi thuật. Nàng hiện tại cũng thực mỏi mệt, nàng thong thả ung dung mà uống trà. Trong lúc nhất thời không minh bạch Shikamaru cùng chính mình nói chuyện này mục đích, Sunet cũng không phải là mấy chục năm như một ngày. Kiên trì loát thiết đệ tứ Rai Kích, mỗi ngày uống rượu đánh bài uy heo. Suy sút như vậy nhiều năm, chiến đấu sau khi kết thúc so Ino còn mệt, trở lại doanh trướng liền đi ngủ. Lúc này chỉ có thể từ nàng tới phụ trách doanh địa công tác, 10 điểm hiền làm nàng thực mau liền. Hiểu rõ Shikamaru dụng ý. Ngươi là lo lắng chúng ta phòng tiến tình báo bị tiết lộ đi ra ngoài đi. Shikamaru gật đầu. Đúng vậy, bị bắt giữ tuy rằng là hạ nhẫn. Nhưng một ít tình báo nếu là rơi xuống vân ẩn ninja trong tay. Khẳng định đối bên ta bất lợi, Ino suy nghĩ một chút. Trông cậy vào mộc diệp ninja ở nghiêm hình tra tấn hạ giữ kín như bưng. Xác thật không hiện thực, nàng buông ly nước. Giả thiết chúng ta bên này phòng tiến tình báo đã tiết lộ. Lấy ta đối đệ tứ Rai Kích hiểu biết. Tên kia khẳng định là tưởng lại đánh lén một phen. Choji, đi cho ta tìm hai cụ vân ẩn ninja thi thể, mập mạp không biết nàng là cái gì dụng ý. Nhưng vẫn là thành thật mà đi ra ngoài dọn thi, thời gian không dài. Hai cụ da đen vân ẩn ninja thi thể liền bày biện ở Ino lều trại, nàng duỗi tay ở thi thể cái chán. Chỗ một mát, liền ở Shikamaru cùng Choji cho rằng nàng muốn đi địch nhân đại não trung đọc lấy tình báo thời điểm. Nàng tay phải hư nắm, dùng sức hướng lên trên vừa kéo, theo thi thể cùng linh hồn liên tiếp. Ngạnh sinh sinh đem vân ẩn ninja linh hồn thông linh ra tới, nàng trong tay xuất hiện tử thần lần. Chàng hạt, nhắm mắt nghe một hồi. Thực mau liền đem vân ẩn ninja bên kia tình báo đào một cái thất thất bát bát, ta đi tìm lão sư. Shikamaru ngươi đi tìm thổ độn ninja. Ra cố doanh địa, đêm đó. Sunet, Ino, Asuma mang đội đánh bất ngờ vân ẩn doanh địa. Đối phương cũng tới đánh bất ngờ bọn họ. Hai bên ở nửa đường gặp được. lẫn nhau gặp mặt đều cảm thấy có điểm xấu hổ. Theo sau lại là một hồi loạn chiến, chiến đấu độ chấn động so ban ngày kém một mảng lớn. Sunet, đệ tứ Raikic, Ino trung quy là người. Chakra là hữu hạn, hai vị Jinchuriki cũng là nửa chết nửa sống trạng thái. Ino vô dụng mộc nhân, mà là dùng mộc long cùng bọn họ đánh nửa cái buổi tối, liên tục cao cường độ chiến đấu rằng co ba. Ngày, hai bên thủ đoạn ra hết, mộc diệp thái bình đã lâu. Trong thôn ninja tâm thái còn không có hoàn toàn điều chỉnh lại đây. Còn ở dùng để hướng thời kỳ hòa bình tâm thái tới đối đãi chiến trường, Sunet liên tục mấy ngày. Đều tự mình ra mặt ủng hộ sĩ khí. Sunet, Ino thầy trò cũng này đây bất biến ứng vạn biến. Đem bên ta phòng tuyến bảo vệ cho. Trước hết kiên trì không được khẳng định là của cải càng mỏng vân ẩn thôn, mộc diệp thôn cuồn cuộn. Không ngừng mà hướng tiền tuyến vận chuyển tiếp viện. Trừ bỏ tiếp viện, còn có đại lượng vàng bạc tài bảo, đại bộ phận ninja nhưng không có vì nhẫn thôn phụng hiến sinh. Mệnh tinh thần, đây là một cái thuần quân sự hóa tổ chức. Nào có cái gì bảo vệ quốc gia cao thượng lý tưởng a? Đại gia đem đầu nhắc tới trên lưng quần đánh giặc. Vì hỏa quốc thủ vệ biên cảnh, vì nhẫn thôn đánh địa bàn. Các ngươi phải đưa tiền, đánh thắng phải cho, đánh thua cũng muốn cấp. Ngươi không cho. Vậy tạo phản, nhẫn thôn cái này chế độ cùng đường mặt ngụy bác nha binh. Nhật Bản võ sĩ tập đoàn giống nhau. Điển hình dùng tân sáng tạo vui sướng. Không có tiền, không có tiền ngươi liền kia cái gì đi thôi, Mộc Diệp tăng binh. Vân ẩn cũng tăng binh. Mộc Diệp lại tăng binh. Vân ẩn đồng dạng hướng tiền tuyến phái viện quân. Từng người binh lực đều ở trong khoảng thời gian ngắn đột phá một vạn, Mộc Diệp còn có thể tiến hành. Lớn hơn nữa quy mô động viên, một vạn nhẫn quân đối Vân ẩn tới nói, đã không sai biệt lắm là toàn bộ của cải Jiraiya cách tân đệ Tam Hokage thời kỳ một ít chế độ. Tận lực làm được xử lý sự việc công bằng, đại lượng các ninja ở tiền tuyến huyết chiến. Những cái đó phụ trách nhị tuyến công tác ninja ở trong thôn đi giáo. Sự không liên quan mình. Này không được, người nói người không có năng lực chiến đấu. Vậy ngươi cũng đến cho ta ra tiền tuyến đi. Chẳng sợ vận chuyển một ít vật phẩm, vận hồi một ít người bệnh đều được. Ngươi không thể ngồi ở trong thôn nhìn, để cho người khác đi hy sinh, ở hắn cưỡng chế. Cho dù là lôi môn càng lịch loại quan hệ này thâm hậu ninja cũng không thể không đến tiền tuyến đi. Lắc lư một vòng, thượng có chính sách, hạ có đối sách, lôi môn càng lịch đi trước còn không có khai chiến tây tuyến. Bên kia Kakashi cùng Mai Gai gắt gao bảo vệ cho hai điều tiến vào hòa quốc hẻm núi. Trước mắt tương đối an toàn, lôi môn càng lịch có Mitokado Homura quan hệ. Có thể chọn như vậy một cái không tính nguy hiểm công tác. Còn thừa nhị tuyến văn chức ninja quan hệ liền có ngạnh có mềm, cường trinh nhị tuyến văn chức ninja. Đi tiền tuyến, khiến cho đại lượng bất mãn, thời khắc mấu chốt. Thượng quá vượn phụ đạo Iruka lão sư dũng cảm mà đứng dậy. Hắn giận mắng tham sống sợ chết. Cân nhắc tìm quan hệ. Tìm phương pháp. Không đi chiến trường đồng sự. Vì Mộc Diệp thôn. Dứt khoát kiên quyết mà từ đi trường học công tác. Báo danh đi tiền tuyến tham chiến. Cùng hắn cùng nhau xuất phát còn có vừa mới chuyển thành giáo viên chức vị Gekko Hayate. Trước khi xuất phát. Iruka thỉnh Naruto ăn một đốn mì sợi. Lúc sau nói chính mình muốn thượng chiến trường. Muốn Naruto hảo hảo học tập. Chính mình chiếu cố hảo tự mình. Gekko Hayate bên kia không có gì nhưng nói. Uzuki Iwugao đã sớm ở đông tuyến chiến đấu. Hắn hiện tại chỉ là một lần nữa cầm lấy trường đao. Lại lần nữa gia nhập chiến đấu mà thôi. Tấu chương xong. Hết chương.